Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321. Mật mưu bùng nổ. Chương 2. Nara Shikamaru là một tái ưu tú quân sự cấp thiên tài. Hắn làm xuất sắc địa phương ở chỗ hắn chỉ số thông minh, mưu lược, đối đãi sự tình tỉnh táo đầu óc, xử lý sự tình quả quyết. Đây đều là rất nhiều nhẫn giả không cụ bị. Satoshi đại nhân, nếu như Akatsuki tập kích nham nhẫn thôn, mang đi tứ vĩ Jinchuriki, lại trọng thương ngũ vĩ Jinchuriki. Nói cách khác, nham nhẫn thôn có nhất định năng lực có thể chống cự Akatsuki. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Như vậy, nham nhẫn thôn thì tại sao trở lại Konoha cầu viện? Bọn họ hoàn toàn có thể mang Jinchuriki rời đi. Như vậy Akatsuki không tìm được bọn họ, chẳng phải là càng tốt hơn? Giống bọn họ như vậy giống trống khua chiêng tới Konoha, chỉ sẽ trở thành bia di động con. Shikamaru tỉnh táo phân tích. Hắn phân tích rất có đạo lý, cũng đâm trúng mấu chốt nhất hai điểm. Nham nhẫn thôn có thể rời đi Jinchuriki mà thì tại sao không làm như vậy? Có thực lực nhất định có thể chống nổi thì tại sao mang theo nhiều như vậy cao chiến lược tới Konoha? Satoshi rất dứt khoát cho một ngón tay cái, nói: Shikamaru, người phân tích rất có đạo lý, nhìn đúng là đáng giá chú ý địa phương. Nham nhẫn thôn, đặc biệt là Onoki cái này người, hắn là một cái rất cố chấp người, hắn mục đích cũng không nhỏ, cho nên hắn lần này hành vi rất khác thường. Người hãy nói một chút hắn khả năng mục đích là cái gì? Shikamaru nhắm mắt lại, thật lâu suy nghĩ, người chung quanh phi thường an tĩnh, chờ đợi hắn câu trả lời. Tại một bên khác, Onoki thấy Satoshi đám người tụ tập chung một chỗ, mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không có đi tới tra nhìn một chút. Hồi lâu, Shikamaru bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Có, nếu hắn mục đích không nhỏ, như vậy hắn chuyến này mục đích chỉ có hai cái. Một là mượn Akatsuki suy yếu Konoha lực lượng, hai là thuyên chuyển Konoha cao thủ, từ trong lấy được lấy vật gì lợi ích. Cái gì? Trong lòng mọi người cả kinh, chuyện này cũng không phải là đùa. Konoha trải qua một lần sụp đổ kế hoạch đã đủ bi thảm, để cho bọn họ thấy được chiến tranh tàn khốc. Hiện tại nếu là trở lại một lần cái gì tấn công Konoha các loại hành động, vậy bọn họ nên bi thảm. Shikamaru tỉ như không khả năng. Bất quá cái này cái thời điểm chúng ta đi ra, liền chú định không thể quay đầu. Chúng ta có thể làm, chính là làm rõ ràng Onoki mục đích đến cùng cái gì, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Satoshi đánh nhịp, hết thảy trở về lại xa một chút. Lấy Onoki mục đích là mục tiêu cuối cùng. Phân biệt chỉ là ở chỗ trước là một mình hắn, hiện tại nhiều 13 người giúp đỡ điều tra chuyện này. Quay đầu nhìn về phía Onoki nơi đó, nhưng cũng thấy hắn đang cùng bộ hạ tụ tập chung một chỗ. Tại lẫn nhau bàn luận cái gì? Từ bọn họ thỉnh thoảng quay đầu xem hướng bên này, Satoshi đã có thể kết luận bọn họ thảo luận đối tượng liền là mình những người này. Chẳng lẽ là bởi vì hoàng hôn chiến đội bỗng nhiên xuất hiện để cho bọn họ rất kỳ quái? Vẫn là nghĩ biết hoàng hôn chiến đội lực lượng. Onoki bên này, Kisuchi, tìm cơ hội đem những người này làm mấy cái tới. Hắn nói rất đột ngột, khiến người không làm rõ được nguyên nhân ở trong. Phụ thân, muốn những thiếu niên này làm gì? Kisuchi thật sự là không minh bạch. Cha mình hành vi gần nhất thế nào càng ngày càng kỳ quái. Những thiếu niên này có cái gì tốt? Chẳng lẽ là bọn họ thiên phú rất tốt? Có thể kia cũng là Konoha người đi. Onoki nhìn con mình, thật là có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Rõ ràng như vậy sự tình còn dùng nói rõ ràng như vậy sao? Tìm một cơ hội đem gia tộc Hyuga cùng với gia tộc Uchiha tiểu quỷ thu vào tay. bọn họ huyết kế giới hạn rất cường đại, chính tốt có thể dùng đến tăng lên thôn chúng ta lực lượng. Hiểu không? Nhìn phụ thân kia hung tàn dáng vẻ, hắn minh bạch muốn là mình nói thêm câu nữa không hiểu, hắn sẽ tốt không do dự đập chết chính mình. Minh bạch, chỉ cần có cơ hội liền đem người mang về. Mỗi một trong thôn luôn sẽ có một chút người tài ba. Nghiên cứu huyết kế giới hạn loại người này tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Cho nên nhẫn giới huyết kế giới hạn mới có thể bị khai phá ra nhiều mặt. Cái khác nhẫn giả đối thổ ảnh nghe lời răm rắp, dĩ nhiên là không có phản kháng khả năng. Đạt được loại kia huyết kế giới hạn, thôn lực lượng đem sẽ tăng lên rất nhiều. Phụ thân, nếu không chờ đến trong thôn, lại tìm máy sẽ hạ thủ. Kisuchi nghĩ rất lâu, cuối cùng là nghĩ đến một cái biện pháp. Nhưng không nghĩ, Onoki sắc mặt tối sầm lại. Tại trong thôn động thủ, ngươi là muốn cho Konoha người trực tiếp phát hiện sao? Ngu ngốc, phụ thân, những người này đến thôn sau đó chúng ta hoàn toàn có thể an bài bọn họ tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ. Tuần tra, đến lúc đó nhân cơ hội hạ thủ, chúng ta hoàn toàn có thể đem chuyện này giao cho Akatsuki. Ai có thể biết, Onoki trong lòng sáng ngời, tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là một cái có thể được kế hoạch. Bản thân Akatsuki liền vô cùng cường đại, mà còn đem những người này an bài đi phòng thủ nói. Chết mấy cái như vậy hoặc là mất tích mấy người, tự nhiên sẽ không để ý như vậy. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, nhưng là hết thầy phải làm đến bí ẩn một chút. Cái này một lần ngươi ý tưởng rất không tồi, đáng giá tán thưởng, khó có được Kisuchi nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Hắn rất là ngoài ý muốn tán thưởng thoáng cái. Kisuchi thất giọng cười một tiếng. Lập tức suy nghĩ. Cái này cái kế hoạch nguy hiểm tương đối đại. Cần hào hào vạch kế hoạch thoáng cái. Hoàng hôn chiến đội thành viên khiến Onoki lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vậy mà gợi lên cái này nhánh chiến đội chủ ý. Có thể nói là dã tâm không nhỏ. Onoki lếu đầu. Nên lên đường đi. Xa xa Satoshi cao giọng kêu một câu. Onoki quay đầu, nói, cái này liền lên đường. Nói xong, đội ngũ lại một lần đi tiếp, không ngừng hướng mục đích tiến về phía trước. Mà ở Konoha nơi này, tại Satoshi đám người rời đi không lâu sau, Hokage bên trong phòng làm việc nghênh đón một nhóm khách nhân. Một đám khiến người cảm thấy ngoài ý muốn khách nhân. Sunet vuốt huyệt thái dương. Mấy ngày nay là thế nào? Những này quái dị sự tình một thung tiếp một thung. Lời nói, các người rai kích cho các người tới làm gì? Nhìn trước mắt tám cái nhẫn giả. Nàng thu thập xong tâm tình hỏi. Tư thái uy nghiêm, rất có lãnh tụ phong độ. Dẫn đầu một tên vân nhẫn thượng nhẫn nói. Hokage đại nhân. Chúng ta rai kích đại nhân để cho chúng ta tới hiệp đàm liên minh sự tình. Vân nhẫn thôn ít ỏi cùng. Người kết minh, nhẫn giả cũng hướng đem so sánh kiêu ngạo. Đều là bởi vì có một cái cố chấp rai kích. Hắn mọi cử động ảnh hưởng thôn nhẫn giả. Liên minh, Sunet chau mày, tại sao lại là những chuyện này? Mấy ngày trước nham nhẫn thôn mới đến nói liên minh sự tình. Hiện tại liền đến phiên vân nhẫn thôn. Cái này ông trời rốt cuộc là làm sao an bài a? Quái dị sự tình liên tiếp không ngừng. Cũng không để cho người thở gấp hạ khí. Các ngươi nói một chút rai kích cùng Konoha kết minh điều kiện và mục đích. Không có vô duyên vô cớ kết minh. Sự tình dù sao cũng nên có một cái nguyên nhân. Sunet không có mù quáng đáp ứng. Mà là cho ra một cái vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.